siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 376, rừng cổ lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm cùng Ninh Nguyệt ký kết hiệp nghị Tinh Vũ tập đoàn trước cho Hàn Nghiên làm tiến vào học viện quý tộc tay của tục, mà Hàn Sâm thì cần muốn đổi hướng cương giáp nơi ẩn núp phía nam cuồng tín nơi ẩn núp cùng Tinh Vũ người của tập đoàn tụ hợp cuồng tín nơi ẩn núp vừa rồi theo Grand nơi ẩn núp lúc trở lại đi ngang qua một lần, đi lộ đến lúc đó quen thuộc, cái này cũng khó không được Hàn Sâm, bất quá lại để cho Hàn Sâm không tưởng tượng được là Ninh Nguyệt lại đem Hàn Sâm theo vương địch chỗ đó kiếm được hai cái thần huyết thú hồn cũng làm cho người đã mang đến cuồng tín nơi ẩn núp. Trừ đó ra, Ninh Nguyệt còn điều tập cuồng tín nơi ẩn núp phụ cận mấy cái nơi ẩn núp ở trong Tinh Vũ tập đoàn một nhóm lớn cường người đi tới cuồng tín nơi ẩn núp. Chỉ là bởi vì Ninh Nguyệt chính mình khoảng cách cuồng tín nơi ẩn núp xa xôi, cho nên lúc này đây kế hoạch trên thực tế Ninh Nguyệt cũng sẽ không đích thân tham gia, người chủ sự là một gọi Dương Vĩnh Thành thần gen đại viên mãn. Ngoại trừ Dương Vĩnh Thành bên ngoài, còn có hai cái thần gen đại viên mãn, còn có mấy cái thần gen phi thường cao người, tăng thêm Hàn Sâm tổng cộng là 8 người, lại để cho Hàn Sâm âm thầm kinh ngạc tại Tinh Vũ tập đoàn năng lượng cường đại. Dương Vĩnh Thành không có nói cho Hàn Sâm bọn hắn muốn đi đâu, mục tiêu là cái gì, Hàn Sâm cũng không có hỏi, chỉ là theo chân Dương Vĩnh Thành bọn hắn tiến nhập không ngớt bên trong dãy núi. Dương Vĩnh Thành bọn hắn đối với Hàn Sâm tựa hồ không có hào cảm gì, điểm này Hàn Sâm cũng có thể lý giải, dù sao hắn không phải Tinh Vũ người của tập đoàn, thỉnh một ngoại nhân hỗ trợ, đối với Dương Vĩnh Thành bọn hắn mà nói cũng không phải là cái gì vẻ vang sự tình. Hàn Sâm cũng không để trong lòng, hắn đối với Dương Vĩnh Thành bọn hắn không có hứng thú gì, Hàn Sâm càng nhiều nữa hứng thú đều đặt ở vương địch cái kia phụ thể thú hồn thượng diện. Cái con kia thần huyết phụ thể thú hồn tên là... Lôi điện ác linh, là một loại trực tiếp có thể phụ trên cơ thể người phụ thể thú hồn, Hàn Sâm thí nghiệm lôi điện ác linh hiệu quả. Phụ thể về sau trên người có trùng, chồng, bị điện giật tê liệt cảm giác nhưng là cũng sẽ không thương hại thân thể, sẽ làm cho thân thể cảm nhận sâu sắc trên phạm vi lớn giảm xuống, đồng thời đối với thân thể lực lượng, tốc độ các loại, đợi các phương diện tố chất đều không nhỏ tăng cường. Cái này làm cho Hàn Sâm hết sức cao hứng, cảm nhận sâu sắc giảm xuống tuy nhiên không thể tính là cái gì chuyện tốt, bất quá lôi điện ác linh đối với tố chất thân thể tăng cường nhưng lại Hàn Sâm cần nhất. Hàn Sâm nếm thử tại lôi điện ác linh phụ thể trạng thái phát huy toàn bộ lực lượng tố chất thân thể vậy mà không sai biệt lắm có thể đạt tới 35 điểm tả hữu trình độ, hiệu quả vẫn là hết sức rõ rệt đấy. Bởi vì đã có không ít siêu cấp thần gen, Hàn Sâm trụ của tố chất thân thể đã tương đối biến thái. Giống như không người tiến hóa, biến dị gen toàn mãn đại khái là 10 đến 15 điểm, thần gen toàn mãn là 15 đến 20, mà Hàn Sâm hiện tại trụ cột tố chất thân thể đã đều ở 25 tả hữu, căn cứ hắn suy tính, khi hắn siêu cấp thần gen đại viên mãn thời điểm trụ cột tố chất thân thể có thể đạt tới 30 trở lên. Mà biến dị gen hoàn thành tiến hóa, đạt được biến dị thể gia trì, trụ cột tố chất có thể đạt tới chừng 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần gen hoàn thành tiến hóa, đạt được thần thể gia trì có thể đạt tới 3 tầm 10 giờ. Hàn Sâm trong nội tâm ám tự suy đoán, chính mình đạt được siêu thần thể gia trì, nếu như dựa theo lúc trước quy luật thân thể của mình tố chất cũng có thể trở mình chừng gấp đôi lời mà nói, này tướng là phi thường kinh khủng số liệu. Một con khác thần huyết thú hồn là đầu bò búa cán dài hạng nặng thú hồn binh khí, hai mặt nhận búa thập phần cực lớn, hơn nữa vô cùng sắc bén, là thập phần đáng sợ hung khí, đến là có thể thay thế đinh ốc thương tác dụng, lại để cho Hàn Sâm có ở đây không là kim tệ trạng thái với tư cách binh khí dài sử dụng. Chỉ là Hàn Sâm không có luyện qua chuyên môn búa kỹ, biết rồi đều là trụ cột búa kỹ, sử dụng không giống đinh ốc thương như vậy thuận buồm xuôi gió. Phía trước tự muốn đi vào rừng cổ lâm, Hàn thiếu chính ngươi coi chừng, tuyệt đối đừng bị độc trùng cắn bị thương, rất nhiều đều là khó giải chi độc, chúng ta trên tay thuốc giải độc cùng huyết thanh hơn phân nửa đều không hữu dụng. Khi tiến vào một mảnh che trời cổ thụ rừng rậm trước khi, Dương Vĩnh Thành cố ý chiếu cố Hàn Sâm vài câu. Đến không phải nói Dương Vĩnh Thành đối với Hàn Sâm có cái gì tốt cảm giác, chỉ là bởi vì Ninh Nguyệt đã từng nói qua, vô luận như thế nào đều phải bảo đảm Hàn Sâm an toàn, nhất định không thể để cho Hàn Sâm chết, ít nhất có được cái con kia dao găm thú hồn Hàn Sâm không thể chết được. Cho nên Dương Vĩnh Thành mấy người đối với Hàn Sâm cảm thấy không phải quá tốt, cảm thấy Hàn Sâm chỉ là được một cái cường lực thú hồn may mắn ra hòa. Hàn Sâm đối với cái này cũng không ở toan tính, thần gen đại viên mãn theo người khác có lẽ rất mạnh, theo Hàn Sâm lại không cần để ý, đừng nói bọn hắn chỉ là thần gen đại viên mãn, tự coi như bọn họ tại nơi ẩn núp tiến hóa trong ao hoàn thành tiến hóa, đã trở thành người tiến hóa, vậy cũng chẳng có gì ghê gớm đấy. Vì cái gì không bay thẳng đi qua? Hàn Sâm nhìn cổ thụ che trời, bên trong rắc rối khó gỡ cơ hồ không thấy ánh mặt trời rừng cổ lâm, nhịn không được nhíu mày. Mình Đao Minh Thương đối với làm, Hàn Sâm tự nhiên không e ngại đệ nhất nơi ẩn núp nội ngoại trừ siêu cấp thần sinh vật ra bất luận cái gì dị sinh vật. Nhưng là như hoàn cảnh như vậy, vạn nhất một con kiến lớn độc trùng leo đến trên người ra cái kia nhưng lại cực kỳ khó phòng đấy. Bay qua, người biết cổ trong rừng rậm có bao nhiêu con sợ dị sinh vật. Có bao nhiêu có thể bay làm được thần huyết sinh vật. Nếu như không sợ chết, người có thể từ phía trên bay qua đi nhìn thử một chút. Giữ lại lưỡng phiết rear map chu đình, tự tiếu phi tiếu nhìn xem Hàn Sâm, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một người ngu ngốc. Hàn Sâm mỉm cười, tựu không nói gì nữa, đi cổ trong rừng rậm, với hắn mà nói cũng chỉ là hơi chút phiền toái một điểm, đến cũng không tính được nguy hiểm. Nghĩ đến, Hàn Sâm sẽ đem thần huyết u linh tinh con kiến áo giáp triệu hoán đi ra mặc lên người, một đường đều mặc lấy giáp bọc toàn thân giáp, tuy nhiên có hơi phiền toái, bất quá đến lúc đó không cần lo lắng lại bị cỡ nhỏ dị sinh vật đánh lén. Nhìn xem tại bóng tối cổ trong rừng rậm bắn ra huyễn lệ u lam vầng sáng, giống như một kiện bảo thạch tác phẩm nghệ thuật thần huyết u linh tinh con kiến áo giáp, Chu Đình càng là khinh bỉ nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang ở đây cổ trong rừng rậm xuyên, đeo như vậy một thân đẹp mắt áo giáp là không phải là muốn trở thành mục tiêu sống, đem sở hữu dị sinh vật đều hấp dẫn tới. Trên thực tế, nếu như Hàn Sâm không phải Ninh Nguyệt lại để cho người bọn họ bảo vệ, Chu Đình đã mắng to Hàn Sâm là ngu ngốc rồi. Đổi một bộ khôi giáp đi, cái này rất dễ dàng hấp dẫn dị sinh vật chú ý của. Dương Vĩnh Thành cũng nguyền truyền nhắc nhở Hàn Sâm. Hàn Sâm nhún vai, đem thần huyết u linh tinh con kiến áo giáp thu vào, hắn chỉ là muốn không phiền toái như vậy, không mặc đương nhiên cũng được, đã Chu Đình bọn hắn yêu cầu, Hàn Sâm cũng lười cãi lại. Dù sao Hàn Sâm là vì siêu cấp thần sinh vật mà đến, còn cần bọn hắn dẫn đường, những này không sao cả chi tiết tỉ mỉ cũng không cần để ý, Chu Đình, ngươi và Lão Lục ở phía trước dò đường. Dương Vĩnh Thành rõ ràng cho thấy chi đội ngũ này nhân vật trọng yếu, đem Hàn Sâm an bài tại chính giữa bảo vệ, lại để cho hắn miễn bị vòng vây gian bên ngoài. Hàn Sâm tuy nhiên muốn đi mau một chút, sớm đi nhìn thấy nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu, nhìn một cái kia đến cùng phải hay không thần huyết sinh vật, bất quá Dương Vĩnh Thành bọn hắn đi cẩn thận từng ly từng tí, Hàn Sâm cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn thời gian dần qua xuyên qua rừng cổ lâm. Dương Vĩnh Thành mấy người xem ra đã không phải lần đầu tiên đến rồi, đối với cổ trong rừng rậm lộ hết sức quen thuộc cũng xảo diệu che khai mở rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bọn hắn lần này là có mục đích mà đến, cũng không có tâm tình săn giết dị sinh vật, trên cơ bản đều là có thể trốn tự trốn, không thể né tránh, phía trước dò đường Chu Đình cùng Lão Lục cũng liền trực tiếp giải quyết hết. Chỉ là đi hai ngày thời gian không đến, Hàn Sâm bọn hắn liền đi tới cổ trong rừng rậm một tòa núi lớn trước, Dương Vĩnh Thành mấy cái thần sắc đều ngưng trọng lên, ánh mắt đều nhìn về Hàn Sâm. Hàn thiếu, mục tiêu của chúng ta tựu trên chân núi, bất quá vật kia vô cùng không dễ chọc, ngươi ngay ở chỗ này mai phục, chúng ta đi lên bắt nó dẫn xuống, ngươi tựu thừa cơ cho nó đến hạ xuống, đừng. Không được, tham công an toàn là số một, Dương Vĩnh Thành dặn dò Hàn Sâm về sau, lại nói với Chu Đình. Chu Đình, ngươi hãy theo Hàn thiếu, nhất định phải bảo hộ an toàn của hắn chết ngươi sẽ chết, hắn sống ngươi tựu sống. Dương ca, ngươi yên tâm đi, cam đoan sẽ không để cho hắn có việc. Chu Đình vỗ bộ ngực nói ra, cách chương.